Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, lại một lần nữa chiêu an. Hầu tử cự tuyệt thiên đình chiêu an, chiến tranh một lần nữa dấy lên, nguyên bản cùng Bắc Đầu Tinh quân hợp binh một chỗ, cưỡng bức Tích Lôi Sơn nâng tháp thiên vương Lý Tịnh, xuất lĩnh dưới trướng 300,000 thiên binh rời binh Đông Hải. Binh lâm Hoa Quả Sơn. Đối với lần này, Ngưu Ma Vương tuy là làm ra ứng đối, nhưng là lại bị Bắc Đầu Tinh quân kéo chặt lấy, không rảnh bận tâm hắn. Cùng cự linh thần bất đồng, Lý Tịnh vô cùng rõ ràng xuất thân cần bồ đề môn hạ hầu tử khó chơi. Sở dĩ, hắn cũng không có giống như cự linh thần như vậy lĩnh binh liều lĩnh, mà là trực tiếp mang binh đem Hoa Quả Sơn vây lại. Chiến hạm ở trên trời xếp thành một hàng, hấp thụ cự linh thần giáo huấn Lý Tịnh lại thêm hắn đối hầu tử hiểu rõ căn bản không có cho hầu tử tiếp cận cơ hội, vô số linh lực đại pháo tiếng nổ toàn bộ Hoa Quả Sơn đều bị lửa đạn bao trùm. Vẻn vẹn chỉ là ngày đầu tiên, ngày xưa phong cảnh tú lệ Hoa Quả Sơn thì trở thành một vùng đất cằn cỗi, khắp nơi đều thấy cháy đen đất đai, rạn nứt số lượng, thiêu đốt phế tích, hoàn toàn nhìn không thấy ngày xưa Hoa Quả Sơn bộ dáng. Hoàn toàn thật không ngờ thiên quân sẽ tiến hành loại đả kích này, Hoa Quả Sơn tổn thất nặng nề. Mãi đến người may mắn còn sống sót trốn vào màn nước chỗ sau mới tạm thời lấy được một chút thở dốc. Cơ hội, hầu tử muốn rách cả mí mắt, mấy lần trùng kích thiên quân hạm đội. Nhưng mà đối mặt sớm có chuẩn bị thiên quân hạm đội, hầu tử mỗi lần còn không có tới gần liền bị xa xa bước lui, sự thực chứng nhận. Đối mặt trước đó chuẩn bị sẵn sàng, các loại các biện pháp đề phòng toàn khai, trận địa sẵn sàng đón quân địch thiên quân hạm đội, hầu tử không có biện pháp. Hầu tử bị đánh mộng, hắn chỉ có thể núp ở màn nước trong động, cùng Hoa Quả Sơn tổn thất nặng nề khác sinh linh đồng dạng. Oanh tạc sơ sơ kéo dài một ngày, Hoa Quả Sơn đỉnh núi đều thấp hơn một đoạn. Thiên quân lần thứ hai bao vây tiễu trừ Hoa Quả Sơn. Ngày đầu tiên, liền như thế đi qua. Hiệp này, thiên quân toàn thắng. Vào đêm, Hoa Quả Sơn, màn nước chỗ, màn nước trong động, chật ních đủ loại sinh linh. Có hầu tử hầu tử hầu tôn, có Hoa Quả Sơn khác sinh linh, cũng có hỗn thế ma vương dưới trướng yêu binh. Tại thiên quân hạm đội bao trùm thức oanh tạc đà kích phía dưới, toàn bộ Hoa Quả Sơn cũng chỉ còn lại có màn nước chỗ này một chỗ an toàn. Không trốn ở màn nước trong động, biết đâu không biết lúc nào từ đâu bay tới một viên linh lực đại pháo, liền đem ngươi đánh thành mảnh vụn. Trừ hầu tử ở ngoài, Hoa Quả Sơn phía trên hạ bất luận cái gì người bị linh lực đại pháo chính diện oanh thượng một pháo, phỏng chừng đều là giữ nhiều lành ít. Bất quá, mặc dù nói màn nước chỗ có thể tị nạn, thế nhưng hiện tại màn nước chỗ thoạt nhìn tình huống cũng là chẳng ra sao cả. Phóng nhãn màn nước trong động, khắp nơi đều thấy đủ loại yêu quái. Trong đứt tay đứt chân chỗ nào cũng có. Thiên quân thảm trải nền thức oanh tạc đến quá mức đột nhiên. Trước đó không có chút nào phòng bị, Hoa Quả Sơn chúng yêu tại oanh tạc trong dĩ nhiên là khó tránh khỏi tổn thương. Mặc dù sau đó tới bọn họ rất nhanh thì kịp phản ứng đi màn nước trong động tránh né. Thế nhưng trong quá trình này chết bởi oanh tạc còn có thụ thương vẫn là không ít. Sở dĩ, hiện tại màn nước trong động, tuy là đừng lo thiên quân oanh tạc, thế nhưng nhìn bốn phía cũng là khắp nơi đều thấy người bị thương. Trong trong ngoài ngoài đều tiết lộ ra một cổ khí tức thê thảm. Màn nước chỗ chỗ sâu. Hầu tử cùng hỗn thế ma vương ngồi quanh ở một cái bên cạnh cái bàn đá. Hầu tử từng câu uống muộn tửu. Một thân vốn là y phục rách nát bên trên, chẳng biết lúc nào lại mấy chỗ cháy đen. Một thân hoàng sắc hầu lông, cũng nhiều ra mấy chỗ cháy đen cuộn lại chỗ. Những thứ này đều là hắn hôm nay ban ngày trùng kích thiên quân hạm đội kết quả. Nhưng mà, trừ trên thân những thứ này, hắn nhưng không có lấy được dù cho một chút chiến quả. Đúng lúc này, một tên tiểu yêu theo bên ngoài sơn động chạy vào, đi tới hỗn thế ma vương cùng hầu tử bên cạnh, nói: "Báo cáo đại vương, thiên quân lui." Gật đầu, Hỗn thế ma vương phất tay một cái, tỏ ý tiểu yêu có thể xuống. Hầu ca, thiên quân lui, tiểu yêu lui ra. Hỗn thế ma vương nhìn trước mắt toàn thân đều tản ra một cổ khí tức bạo ngược hầu tử. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Hầu tử lại uống một hớp muộn tửu. Lui, trực tiếp rút đi sao? Hỗn thế ma vương do dự một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu. Không có, bọn họ chỉ là rút khỏi hoa quả sơn. Sau đó liền đóng, hầu tử dầm một tiếng cầm trong tay vò rượu đập xuống đất. Trong suốt rượu tùy theo chảy đầy đất. Sau đó ngày mai lại tiếp tục thật sao? Nhìn hầu tử phiếm hồng hung tàn ánh mắt, hỗn thế ma vương không nói gì. Trên thực tế, dựa theo hôm nay tình huống đến xem, vô luận thiên quân ngày mai muốn thế nào, bọn họ đều không có biện pháp. Hầu tử không kềm chế được gãi gãi đầu, đứng lên tại cạnh bàn đá đi tới đi lui. Hắn vốn định lợi dụng khi bóng đêm thử xem lại đi đánh lén một lớp. Thế nhưng thiên quân không chút nào không cho cơ hội. Ban ngày tình huống đã chứng nhận, chính diện đột kích, hắn căn bản tới gần không được thiên quân hạm đội. Một vòng đi vài chuyến sau, hầu tử cắn răng một cái. Ta nữa đi thử một chút. Hầu tử trong lòng vẫn là ôm có một tí may mắn. Tuy là thiên quân đóng, thế nhưng ban đêm, dù sao cũng hơn ban ngày sẽ thêm điểm cơ hội. Với lại, thiên quân tính cảnh giác chưa chắc đã có ban ngày mạnh như vậy. Nghe được hầu tử nói như vậy, hỗn thế ma vương há hốc mồm, sau cùng cắn răng một cái mở miệng nói. Hầu ca, ta cùng đi với ngươi. Hầu tử xem hỗn thế ma vương một cái, cuối cùng chỉ là đưa tay tại hỗn thế ma vương trên vai vỗ vỗ. Hảo huynh đệ, lợi dụng khi bóng đêm, hầu tử cùng hỗn thế ma vương. Hoa quả sơn chỉ có hai gã thái ất cảnh giới kim tiên tồn tại. Vụng trộm lặn ra màn nước chỗ, trừ màn nước chỗ, tuy là bên ngoài đã vào đêm, thế nhưng lấy hai người tu vi, đương nhiên sẽ không được có thể thấy mọi vật. Sở dĩ hoa quả sơn tình cảnh hai người xem rõ ràng, nhìn trước mắt một vùng đất cằn cỗi, khắp nơi có thể thấy được thiêu đốt đoạn mộc, hoàn toàn tìm không được nửa phần vẻ xanh biếc hoa quả sơn. Vô luận là hầu tử vẫn là hỗn thế ma vương, trong mắt đều là lộ ra khó nhịn cuồng bạo. Những thứ này đều là bởi vì hôm nay oanh tạc. Trong một ngày, nguyên bản non xanh nước biếc hoa quả sơn thì trở thành một vùng đất cằn cỗi. Bất quá hai người đều biết bây giờ không phải là sầu não những thứ đồ này thời điểm. Liếc mắt nhìn nhau, hai người đè xuống trong lòng cuồng bạo. Mượn bóng đêm đều lặn ra hoa quả sơn, vì phòng ngừa bị hầu tử lợi dụng khi bóng đêm đánh bất ngờ, Lý Tịnh đem thiên quân doanh địa đâm vào hoa quả sơn bên ngoài. Trên bầu trời, trên trăm tàu chiến hạm lần lượt sắp xếp, kết thành trận pháp, sau cùng làm thành một cái thật lớn tròn, đem hắn toàn bộ chiến hạm đều súng lại tại ở giữa nhất. Ngoại vi này trên trăm tàu chiến hạm, mỗi tàu chiến hạm phòng hộ quang cháo tất cả đều mở ra, sau cùng nối thành nhất thể, tạo thành một cái thật lớn quang cháo, đem toàn bộ chiến hạm đều bảo hộ ở bên trong. Đây chính là thiên quân doanh địa, đề phòng bị hầu tử đánh bất ngờ. Lý Tịnh ước chừng ở ngoại vi lưu 108 tàu chiến hạm dùng để gác đêm. Nhìn lên bầu trời trong đề phòng xâm nghiêm chiến hạm cấu thành thiên quân đại doanh, cùng với đem toàn bộ chiến hạm đều bao vây vào giữa không có chút nào khe hở từ ngoại vi 108 tàu chiến hạm tạo thành thật lớn lồng bảo hộ. Hỗn thế ma vương xem hầu tử một cái. Hầu ca, chúng ta còn muốn đánh lén sao? Hầu tử không nói gì. Trên thực tế, vô luận là hắn vẫn là hỗn thế ma vương trong lòng đều rất rõ ràng. Dưới loại tình huống này, cái gọi là đánh lén hoàn toàn chính là một chuyện cười. Bởi vì tầng kia lồng bảo hộ tồn tại, bọn họ liền vụng trộm tới gần thiên quân đại doanh đều làm không được đến. Làm sao nói đánh lén? Dưới loại tình huống này, chỉ có cường công mới có thể đối thiên quân doanh địa tạo thành đe dọa. Nhưng mà, hầu tử ban ngày làm thử nghiệm đã cho thấy, đối mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch thiên quân, cường công căn bản không có tác dụng. Thử xem đi, khẽ cắn môi, hầu tử nói. Hỗn thế ma vương sững sờ, Đón lấy không nhịn được khuyên nhủ. Hầu ca, vô dụng, vậy thì thế nào? Hầu tử xoay người xem Hỗn Thế Ma Vương một cái. Chẳng lẽ người để cho ta cứ như vậy xám xịt trở về nữa? Sau đó ngày mai lại co lại tại màn nước trong động tùy ý bọn họ ở bên ngoài oanh tạc. Hỗn Thế Ma Vương trầm mặc. Hầu tử hừ lạnh một tiếng. Không nói tiếng nào móc ra Như Ý Kim Cô Bổng. Hướng giữa không trung sờ soạn. Nhìn hầu tử hưu quạnh thêm kiên quyết bóng lưng. Hỗn Thế Ma Vương cắn răng một cái. Cũng theo sau. Nhưng mà, hai người thậm chí cũng không có đến thật lớn lồng bảo hộ bên ngoài. Mấy vệt màu trắng tia sáng liền khóa chặt bọn họ thân hình. Địch tập, chuẩn bị chiến đấu. Theo không biết kia tên thiên tướng ra lệnh một tiếng. Ngoại vi 108 tàu chiến hạm phía trên linh lực đại pháo pháo khẩu đồng thời sáng lên. Sau một khắc, vô số tiếng nổ trong đêm đen liên tục vang lên, đánh vỡ dạ yên lặng. Linh lực đại pháo tiếng nổ kéo dài hơn nửa đêm, tới gần hừng đông, hai nói vết thương chồng chất thân ảnh mới lẫn nhau đỡ trở lại màn nước trong động. Từ đầu đến cuối, động đều chỉ có thiên quân bên ngoài doanh trại vây 108 tàu chiến hạm. Thiên quân doanh hạch tâm những chiến hạm kia từ đầu tới đuôi đều không có phản ứng. Nói cách khác, hầu tử cùng Hỗn Thế Ma Vương đánh lén ban đêm. Không muốn nói khác, ngay cả quấy rối thiên quân nghỉ ngơi đều làm không được đến. Trừ gác đêm thiên quân ngoại vi hạm đội, khác thiên quân không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Màn nước trong động, vẫn là tấm kia bên cạnh cái bàn đá. Hầu tử cùng Hỗn Thế Ma Vương lặng lẽ uống rượu. Hầu tử trên thân cháy đen lại mấy chỗ. Hỗn Thế Ma Vương một thân áo giáp cũng là toái hơn phân nửa. Tinh thần minh lộ vẻ có một ít ủ rũ. Đối mặt thiên quân ngoại vi 108 tàu chiến hạm hỏa lực phong tỏa. Mạnh mẽ xông tới phía dưới. Hầu tử còn tốt. Hỗn Thế Ma Vương cũng là thụ thương không nhẹ. Bất quá trên thân tổn thương cũng không phải nhất để cho bọn họ bị uể oải nguyên nhân. Nguyên nhân lớn nhất là. Bọn họ thụ thương không nói. Còn không có cho thiên quân tạo thành bất luận cái gì tổn thất. Ngày thứ hai. Hết thảy như cũ, thiên quân chiến hạm ở trên trời sắp hàng chỉnh tề. Lửa đạn tiếng nổ liên tục, giống nhau ngày đầu tiên. Bất quá, bất đồng duy nhất là, ngày này, hầu tử cũng không có thử nghiệm trùng kích thiên quân trận doanh. Sau đó là ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm hầu tử lại trùng kích một lần thiên quân hạm đội. Nhưng vẫn là bị đơn giản bước lui. Tiếp theo là ngày thứ sáu, ngày thứ bảy. Mỗi một ngày thiên quân hạm đội cũng chỉ là dụng pháo hỏa hướng về phía Hoa Quả Sơn cuồng oanh lãm. Tạc, dường như nếu như vậy cứng rắn đem Hoa Quả Sơn cho đánh đắm. Hoa Quả Sơn bên trên, tại thiên quân liên tục 7 ngày oanh tạc phía dưới. Mặt đất đã hoàn toàn trở thành đất khô cằn. Đã từng sơn lâm đã biến mất. Đã từng hà lưu cũng đã khô cạn. Thậm chí... liền một ít núi nhỏ đoạn nhai cũng ở đây ngày qua ngày oanh tạc trong không tung tích. Màn nước trong động, tuy là trốn ở màn nước trong động có thể tránh né thiên quân oanh tạc. Thế nhưng, 7 ngày trôi qua, khác nói, màn nước trong động chứa đựng thức ăn đã thành một vấn đề. Tuy là hầu tử có thể không ăn không uống, thế nhưng hắn hầu tử hầu tôn cửa không thể, Hoa Quả Sơn khác sinh linh không thể. Hỗn Thế Ma Vương thủ hạ yêu quân cũng không được. Thiên quân đến quá đột ngột. Sở dĩ hầu tử bọn họ căn bản không có trước đó tại màn nước trong động chứa đựng thức ăn. Mà theo thức ăn hao hết. Hoa Quả Sơn chút bất chi bất giác đã đối mặt tuyệt cảnh. Ngày thứ bảy ban đêm. Hầu tử cùng Hỗn Thế Ma Vương lại thừa dịp lúc ban đêm trùng kích một lần thiên quân đại doanh. Sau đó, không huyền niệm chút nào lại thất bại. Hỗn Thế Ma Vương trọng thương. Ngày thứ 9, làm màn nước trong động tất cả mọi người cảm thấy ngày thứ 8 cũng sẽ cùng phía trước 7 ngày một. Dạng đi qua lúc, ngày thứ 8, thiên quân oanh tạc nhưng không có đúng hạn đến. Sau đó, chính làm hầu tử đang suy tư thiên quân muốn chơi trò xiếc gì thời điểm. Thẳng hầu nhi chạy tới. Đại vương, lần trước kia cái gì câu trần đại đế lại tới. Hầu tử sửng sốt. Trầm mặc nửa ngày, hầu tử đối hầu nhi nói, mời hắn vào, nói xong, hầu nhi chính muốn đi ra ngoài, hầu tử lại đứng lên. Tính, ta đầy lão tôn tự mình đi. Người đi xuống đi. Mặc dù không biết hầu tử vì sao đột nhiên muốn đích thân đi. Thế nhưng, tại Hoa Quả Sơn, không có ai sẽ nghi vấn hầu tử quyết định. Vì vậy hầu nhi trực tiếp đáp. Vâng, đại vương. Hầu tử nổi trên mặt nước liêm chỗ. Liếc mắt liền thấy bên ngoài Lục Áp. Ngươi tới làm gì? Hầu tử không chút khách khí hỏi. Nghe vậy, Lục Áp chỉ là cười nhạt. Tề Thiên Đại Thánh không mời bản đế đi vào ngồi một chút sao? Hầu tử trầm mặc chốc lát. Xoay người đi màn nước trong động đi tới. Vào đi, Lục Áp khẽ cười một tiếng. Đi theo hầu tử sau lưng đi vào. Nước vào liêm chỗ. Hầu tử đi tới bên trong ngồi xuống. Lục Áp cũng không chút khách khí tại một cái cạnh bàn đá ngồi xuống. Tự mình châm một chén rượu. Lục Áp cười nói. Lần này Tề Thiên Đại Thánh lại có thể sẵn sàng tự thân đón bản đế vào đây. Bản đế rõ là hết sức vinh hạnh. Hầu tử cau mày một cái. Ngươi tới chính là nói những lời nhảm nhí này sao? Đối mặt hầu tử không chút khách khí nói. Lục Áp cũng là không ngần ngại chút nào cười một tiếng. Thật, bản đế tới trước vì chuyện gì? Lớn thánh tâm trong nhất thanh nhị sở. Không phải sao? Đã như vậy, bản đế làm sao cần phải nhiều phí miệng lưỡi đây? Hầu tử không nói gì. Không ngoài sở liệu, Lục Áp lần này đến. Vẫn là làm Chiêu An. Chỉ bất quá đồng dạng là Chiêu An. Nhưng là cùng lần trước so sánh. Hầu tử. Hoặc có lẽ là Hoa Quả Sơn cảnh ngộ lại đã hoàn toàn bất đồng. Lần trước, hầu tử vừa mới đánh lui cự linh thần 10 vạn thiên quân. Có thể nói chính là ở vào hăm hở là lúc. Mà bây giờ, tại Lý Tịnh chút nào không giảng đạo lý liên tục 7 ngày oanh tạc phía dưới. Hoa Quả Sơn, đã tới gần tuyệt cảnh. Tựa hồ là nhìn ra hầu tử ý nghĩ trong lòng. Lục Áp nhẹ nhàng cười một tiếng. Thản nhiên nói. Bản đế lần này tới trước, tương tự là vì Chiêu An mà tới. Với lại, làm biểu hiện ra bản đế thành ý, chỉ phải đại thánh đáp ứng quy thuận thiên đình. Lần trước bản đế đồng ý điều kiện, không được lại bởi vì hiện tại tình hình chiến đấu mà có bất kỳ thay đổi nào. Hầu tử không nói gì, đúng như Lục Áp từng nói. Lần này Lục Áp tới trước Chiêu An, có thể nói 10 phần thành ý. Bởi vì cho dù hắn không nhận tội An, chỉ phải tiếp tục đánh tiếp. Dùng không bao lâu, Hoa Quả Sơn liền lại bởi vì thức ăn không đủ mà sa vào tuyệt cảnh. Trầm mặc nửa ngày, hầu tử rốt cục mở miệng. Để cho ta đây lão tôn suy nghĩ một chút. Lần trước, hắn đem Lục Áp oanh ra ngoài. Thấy thế, Lục Áp cười. 3 ngày sau, bản đế cùng đại thánh trả lời thuyết phục. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Bản điện thoại di động diệt chỉ, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.